Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, một lời không hợp tựu đồng quy vu tận. Không chọc nổi Trần Lão Tổ. Canh thứ hai, ầm ầm, thánh địa xuất thế, động tĩnh thật lớn như thế. Không ai không biết, dù cho ngàn ngoài trăm dặm đều có thể cảm ứng được động tĩnh khổng lồ. Lập tức, vô số đạo tầm mắt đều tập trung vào này tòa trong thánh địa. Chuyện gì xảy ra? Đó là thánh địa a. Trong truyền thuyết linh nguyên thánh địa thế mà thật tồn tại. Ha ha ha, thật chính là thánh địa. Nguyên bản chúng ta còn muốn quan sát một thoáng, cảm thấy linh nguyên thánh địa tựa hồ giả dối không có thật. Không nghĩ tới là thật, tranh thủ thời gian thông chi lão tổ. Đúng đúng, đến tranh thủ thời gian thông chi lão tổ. Thánh địa xuất thế, đối toàn bộ Nguyên Châu tới nói, vậy cũng là nghiêng trời lệch đất việc lớn. Chỉ cần là đạo thể cửu trọng, liền không có không động tâm. Bởi vì, thánh địa ở trong vô cùng có khả năng có vạn năm linh dược. Vạn năm linh dược, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Cho dù là Nguyên Châu 10 đại thương hội, muốn tìm được một gốc vạn năm linh dược đó cũng là muôn vàn khó khăn. Tựa hồ chỉ có thế địa mới có thể bồi dưỡng ra vạn năm linh dược. Muốn thành tựu thánh thể, như vậy vạn năm linh dược liền là vật cần. Lúc trước Nguyên Châu đã từng xuất hiện một gốc vạn năm linh dược. Kết quả đưa tới một trận kinh thiên hỗn chiến. Thậm chí liền nói thể cửu trọng lão tổ đều có ngã xuống. Đủ thấy cái kia một trận đại chiến có kịch liệt dường nào. Vì vạn năm linh dược, cửu trọng các lão tổ cũng là dám liều mạng. Mặc dù bây giờ không biết linh nguyên thánh địa ở trong đến tột cùng có hay không vạn năm linh dược, nhưng linh nguyên tông quý là thánh địa, có vạn năm linh dược khả năng rất lớn. Thậm chí không ngừng vạn năm đơn giản như vậy. Dù sao linh nguyên tông đã hủy diệt mấy vạn năm, thật có linh dược thậm chí có khả năng vượt qua vạn năm. Đương nhiên linh dược cũng là có cực hạn, không phải nói một vạn năm đi qua như vậy hết thảy linh dược chỉ cần không có bị ngắt lấy, cái kia liền có thể trở thành vạn năm linh dược. Vậy căn bản không có khả năng. Thật muốn như thế, vạn năm linh dược khẳng định đều là khắp nơi đều có. Linh dược cũng chia chủng loại, tỉ như một chút linh dược chỉ có thể là ngàn năm linh dược. Nếu như thời gian vượt qua ngàn năm không ngắt lấy, vậy liền sẽ khô héo. Đại bộ phận linh dược có thể có cái năm 2000 năm 3000 năm cũng rất không tệ. 5000 năm phần trở lên linh dược sở dĩ chân quý như vậy, trên thực tế cũng là bởi vì không chỉ niên đại lâu, khó mà thu hoạch được. Cũng bởi vì bản thân 5000 năm trở lên linh dược chủng loại liền tương đối ít, cho nên rất khó được. Đến mức vạn năm linh dược, cái kia càng là khó càng thêm khó. Chỉ là bồi dưỡng đều tương đối khó khăn, mà lại đối nhau dài hoàn cảnh còn có yêu cầu. Bình thường cũng chỉ có một chút động thiên phúc lợi, hoặc là một chút được trời yêu ái hoàn cảnh mới có thể mọc ra. Đương nhiên, thánh địa để uẩn thâm hậu, thậm chí đều có đạo thể cửu trọng cường giả, đi là nguyên khí thành thánh con đường, thậm chí liền có thể từ từ bồi dưỡng ra vạn năm linh dược. Một chút mạnh mẽ thánh địa càng là có chân chính nguyên khí thành thánh thánh thể cường giả. Vậy thì càng thêm kinh khủng, bồi dưỡng ngàn năm linh dược cơ hồ đều không tính là gì sự tình. Cũng là vạn năm linh dược, có thể hơi khó một thoáng những cái kia nguyên khí thành thánh thánh thể cường giả, nhưng tựa hồ cũng có thể bồi dưỡng. Bất quá, nguyên khí thành thánh cường giả thật quá khó khăn. Nếu như phải đặc biệt bồi dưỡng một vị nguyên khí thành thánh thánh thể cường giả, độ khó kia to lớn, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Ít nhất, Nguyên Châu 5 đại thánh địa liền không có nguyên khí thành thánh thánh thể cường giả. Bởi vậy, theo linh nguyên thánh địa xuất thế, tự nhiên sẽ nhận vô số tầm mắt quan tâm. cho dù là đạo thể cửu trọng, chỉ cần có thời gian, khẳng định cũng sẽ nhanh chóng chạy đến. Giờ phút này, Hắc Sơn giáo chủ cùng Mộc lão tổ sắc mặt rất khó nhìn. Bọn hắn hai thế lực lớn hợp lại, mục đích là cái gì? Còn không phải là vì độc chiếm Linh Nguyên Thánh Địa. Nhưng bây giờ đâu? Trần Lão Nguyên quán nhiên liền một chút do dự đều không có. Trực tiếp liền để Linh Nguyên Thánh Địa xuất thế. Đây là cái gì? Đây rõ ràng liền là cá chết lưới rách, nhất phách lưỡng tán, bộ dạng này tư thế. Cái kia chính là muốn cùng Hắc Sơn giáo cùng với Huy Hoàng Thương hội không chết không thôi. Người nào cũng không nghĩ tới, Trần Lão Nguyên quán nhiên như thế có quyết đoán, mà lại như thế quả quyết. Trước đó bọn hắn công chiếm Hồng Vận Thành, thậm chí đối Trần Thị gia tộc tộc lão động thủ, Trần Lão Tổ đều không có một tí xúc động làm, tựa hồ còn có thể bảo trì bình thản. Bởi vậy, Hắc Sơn giáo chủ cùng Mộc Lão Tổ, lúc này mới tuyệt đối tự mình đi tìm Trần Lão Tổ, đem nó hạ gục thậm chí chém giết, từ đó độc thôn Linh Nguyên Thánh Địa. Nhưng Trần Lão Tổ cử động lần này không thể nghi ngờ nhường kế hoạch của bọn hắn hoàn toàn ngâm nước nóng. Tốt, tốt một cái Trần Lão Tổ. Trước người như vậy có thể vững vàng, bây giờ lại dự định cá chết lưới rách. Hừ, có chúng ta hai đại cửu trọng cường giả tại đây bên trong, ngươi lại có thể thế nào? Chẳng lẽ liền không sợ ngươi Hồng Vận Thương hội cùng với Trần Thị gia tộc con cháu đều bởi vì ngươi một người mà diệt tộc? Hắc Sơn giáo chủ tức giận vô cùng mà cười, lớn tiếng hỏi, Trần Lão Tổ mặc dù nhường Linh Nguyên Thánh Địa xuất thế, nhưng trên mặt thoạt nhìn nhưng như cũ rất bình tĩnh, thản nhiên nói, Hắc Sơn giáo chủ ý chí hướng, lão phu cũng rất bội phục, như Hắc Sơn giáo chủ yếu diệt ta Trần Thị gia tộc cả nhà, lão phu cũng không thể nói gì hơn. Bất quá, chỉ cần lão phu một ngày bất tử, cái kia Hắc Sơn giáo chỉ sợ cũng nuốt không nổi Hồng Vận Thương hội. Ân, lại thêm Huy Hoàng Thương hội cũng giống vậy, Mộc lão tổ hẳn là lại biết rõ rành rành, lão phu tính tình, Mộc lão tổ còn có thể không rõ ràng. Trần lão tổ ngữ khí mặc dù rất bình tĩnh, nhưng lời nói bên trong ý tứ lại không có chút nào bình tĩnh. Thậm chí được xưng tụng là khủng bố. Đây là Trần Trụi tuyên chiến, đối Huy Hoàng Thương hội cùng Hắc Sơn giáo tuyên chiến. Hơn nữa, còn là Trần Lão Tổ tự mình tuyên chiến, một vị đạo thể cửu trọng Lão Tổ tuyên chiến. Lực ảnh hưởng là lớn biết bao. Cho dù là Mộc Lão Tổ cùng Hắc Sơn giáo chủ, thời khắc này vẻ mặt đều âm trầm xuống. Tính sai, bọn hắn thật tính sai. Ai có thể nghĩ tới Trần Lão Tổ như thế cương liệt? Đây là một lời không hợp, trực tiếp liền muốn đồng quy vu tận, không chết không thôi a. Cho dù là Mộc Lão Tổ, cùng là 10 đại thương hội một trong Huy Hoàng Thương hội Lão Tổ, giờ phút này lại mơ hồ có chút hối hận. Hắn là biết Trần Lão Tổ một chút làm người, nhưng không nghĩ tới như thế cương liệt. Sớm biết như thế, hắn còn hà tất cùng Hắc Sơn giáo chủ quấy hợp lại cùng nhau. Bây giờ lại là đâm lao phải theo lao. Linh Nguyên Thánh Địa đã xuất thế, lại muốn nuốt một mình đã không có khả năng. Hiện tại lại triệt để đắc tội Trần Lão Tổ, cảm giác có chút được không bù mất. Sớm biết Trần Lão Tổ là như thế này, một lời không hợp liền muốn đồng quy vu tận, không chết không thôi cương liệt người. Mộc Lão Tổ là choáng váng mới cùng Hắc Sơn giáo chủ liên hợp lại cùng nhau. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, Trần Lão Tổ dạng này người, thật sự là không thể trêu vào. Thậm chí không ngừng Mộc Lão Tổ, Hắc Sơn giáo chủ cũng là hối hận không ngã. Hắc Sơn giáo lần này ra sức nhiều nhất, thậm chí cùng Hồng Vận Thương hội mặt đối mặt chính diện đại chiến liền là Hắc Sơn giáo. Bây giờ đã là tử thù, không chết không thôi tử thù, nhưng lại không cách nào một người độc chiếm Linh Nguyên Thánh Địa. Vậy thì thật là quá ác tâm người, đơn giản so ăn phải con ruồi còn ác tâm. Hắc Sơn giáo chủ hận không thể chém Trần lão tổ. Chẳng qua là, hắn làm không được, hắn thật làm không được chém giết Trần lão tổ. Bằng không cũng sẽ không kéo lên Mộc lão tổ. Hiện tại Hắc Sơn giáo chủ cũng là có tâm muốn động thủ. Chẳng qua là xem Mộc lão tổ dáng vẻ, hiển nhiên là rút lui, tuyệt không có khả năng cùng hắn cùng một chỗ đối phó Trần lão tổ. Cứ như vậy, hắn còn có cái gì phần thắng? Trên thực tế không chỉ là Mộc lão tổ cùng Hắc Sơn giáo chủ, đã tại Linh Nguyên Thánh địa bên trong trường Mi lão quái, cũng là trợn mắt hốc mồm, trong miệng càng là đối với Trần lão tổ tức miệng mắng to. Trần lão tổ, ngươi đúng là điên, đơn giản là thằng điên, ngươi xứng đáng ngươi giấu giếm Linh Nguyên Thánh địa nhiều năm như vậy tin tức sao? Ngươi bây giờ liền là đem Linh Nguyên Thánh địa triệt để chia sẻ đi ra, ngươi lại có thể đạt được nhiều ít chỗ tốt? Trường Mi lão quái đây là gấp, hắn mặc dù tại Linh Nguyên Thánh địa bên trong chiếm cứ một chút tiên cơ, nhưng hắn chẳng qua là đạo thể bát trọng thôi. Muốn trong khoảng thời gian ngắn thành tựu đạo thể cửu trọng, nói nghe thì dễ, coi như linh dược không thiếu, thậm chí có vạn năm linh dược, thì tính sao? Như hắn thật chậm rãi tại trong thánh địa tu luyện, chỉ sợ Linh Nguyên Thánh địa trận pháp sớm đã bị phá. Trước đó hắn không nóng nảy, đó là bởi vì chỉ có Trần lão tổ một vị đạo thể cửu trọng cường giả mong muốn đánh vỡ Linh Nguyên Thánh địa, khẳng định cần thời gian rất lâu, thậm chí căn bản là vô phương đánh vỡ. Bởi như vậy, Trường Mi lão quái còn có thể có thời gian từ từ vơ vét trong thánh địa linh dược, sau đó đem những linh dược này đều một mẻ hốt gọn, cuối cùng lại chuồn ra thánh địa. Chuồn mất, Trường Mi lão quái thậm chí đều kế hoạch chạy trốn tới một cái địa phương tuyệt đối an toàn, sau đó tránh tới mấy năm thậm chí mấy chục năm, đem những linh dược này đều tốt tiêu hóa, nhất cử đột phá tới đạo thể cửu trọng. Đến lúc đó, coi như đụng phải Trần lão tổ lại có thể thế nào? Cùng là đạo thể cửu trọng, Trần lão tổ cũng không làm gì được đột phá đến cửu trọng Trường Mi lão quái. Chỉ tiếc, hiện tại hết thảy kế hoạch đều ngâm nước nóng, Linh Nguyên Thánh địa xuất thế, đã định trước sẽ hấp dẫn rất nhiều đạo thể cửu trọng cường giả đến đây. Đến lúc đó, có vài vị thậm chí hơn 10 vị thậm chí cả càng nhiều đạo thể cửu trọng cường giả đồng loạt ra tay, đánh vỡ Linh Nguyên Thánh địa trận pháp, đoán chừng cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Một khi Linh Nguyên Thánh địa đại trận bị phá, Trường Mi lão quái lại không có đột phá tới đạo thể cửu trọng, kết cục của hắn cũng là có thể tưởng tượng được, đoán chừng Trần lão tổ đều hận không thể đưa hắn chém thành muôn mảnh. Bất quá, việc đã đến nước này, Trường Mi lão quái lại thế nào tức miệng mắng to cũng không làm nên chuyện gì. Tiểu tử, đi, Trường Mi lão quái cũng chỉ có thể khẽ cắn răng, bắt lấy Lâm Ngự Thu tiến vào Linh Nguyên Thánh địa chỗ sâu. Hắn hiện tại chỉ muốn có thể có được càng nhiều chân quý linh dược, sau đó lại nghĩ biện pháp rời đi. Bằng không, thật đợi đến thánh địa trận pháp bị phá, vậy hắn chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Đến lúc đó, không chỉ Trần lão tổ sẽ giết hắn, mặt khác đạo thể cửu trọng cường giả cũng muốn theo trên người hắn đạt được hắn một chút thu hoạch. Dù sao, hắn là cái thứ nhất tiến vào trong thánh địa người. Ông, bất quá, Trường Mi lão quái đang muốn bắt lấy Lâm Ngự Thu lúc, lại thấy Lâm Ngự Thu mặt lộ vẻ cổ quái. Ngay sau đó, Lâm Ngự Thu trước người hơi hơi có một tia trận pháp nguyên khí gợn sóng. Ngay sau đó, thân ảnh của hắn phảng phất biến thành một đạo huyễn ảnh, trong chớp mắt liền biến mất tại trong thánh địa. Chạy trốn, Trường Mi lão quái thở gấp, không nghĩ tới Lâm Ngự Thu thế mà cũng chạy trốn. Không biết chạy trốn tới trong thánh địa chỗ nào, nhưng đoán chừng là lợi dụng thánh địa trận pháp, lúc này mới phải lấy đào thoát. Chẳng qua là, hiện tại Trường Mi lão quái cũng không thể tránh được, chỉ có thể từ bỏ một lần nữa bắt lấy Lâm Ngự Thu ý nghĩ. Nhanh chóng tiến vào thánh địa chỗ sâu, với hắn mà nói, hiện đang tìm kiếm chân quý linh dược mới là trọng yếu nhất sự tình. Giờ phút này, Lôi Đảo đang chuẩn bị triệt để thanh lý một phen toàn bộ Hồng Vận Thành. Đem chọn cái Hồng Vận Thành triệt để trưởng khống tới trong tay. Nhưng theo Hồng Vận Thành rung động dữ dội, ngay sau đó, một tòa lộng lẫy, tràn đầy vô tận thần bí cùng uy nghiêm sơn môn xuất hiện. Trong cơ thể hắn lúc trước tòng ma trên hòn đảo lấy được Linh Nguyên Tông tín vật. Lúc này thế mà rung động dữ dội, Lôi Đảo trong lòng hơi động, lập tức liền biết nguyên nhân. Đây là Linh Nguyên Tông thánh địa xuất thế. Lôi Đảo nhìn chòng chọc vào cái kia tòa thật to sơn môn. Rõ ràng, cái kia chính là Linh Nguyên Tông thánh địa. Thế là, Lôi Đảo trong lòng một cái to gan suy nghĩ bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục